Chương 86, phá vỡ kéo mục nát. Nghe được mù cụ rồ thanh âm, lục ma tướng quân ba người thần sắc đều là sửng sốt. Lập tức tính tình táo bạo nhất cổ dạ nhìn mù cụ rồ cáo kỉnh hét lớn, hôn đả ngươi nói cái gì có tin hay không, láo tử ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Cổ dạ một bộ muốn rõ ràng đem mù cụ rồ an bộ dạng, mà người hạ bản lấy đại xà đã ở hộp xà tín, tấn công y đồ hết sức rõ ràng. Phải không, ta không cho là như vậy a, mù cụ rồ mở miệng cười nói rằng. Ghê tởm tên đáng chết cổ dạ trên mặt thần tình vô cùng dữ tợn, đột nhiên hít sâu một hơi. Trung quanh ma lực đều bị bên ngoài thôn vệ vào trong bụng, sau đó đầu nhắm ngay mù cụ rỗ độc long rít gào mỗi nhất điều long, cũng hoặc là diệt long ma đạo sĩ. Ở thừa kế long chi lực phía sau tự nhiên mà vậy sẽ gặp học tập đến chiêu thức long rít gào, đây là trụ cột nhất ma pháp, thế nhưng ở nào đó một phương đi hệ nờ mà nói lại là long nhất ma pháp cường đại. Khi chúng nó đem cuồng bạo ma lực không cố kỵ chút nào toàn bộ quán chú vào chính mình rít gào sau đó, như vậy sở sinh ra lực phá hoại tuyệt đối không phải diệt long áo nghĩa có thể tương để tịnh luận. Cho nên vô luận là đối với ạt nổ lộ gì ạ, vẫn là y nẻo mà nói không thể nghi ngờ, rít gào công kích chính là mạnh nhất công kích. Nhưng đối với diệt long ma đạo sĩ, dù sao thân thể vẫn có đường với rồng thực sự, phổi cấu tạo cũng cùng 397 long không giống nhau cho nên mới phải đản sinh diệt long áo nghĩa, thế nhưng diệt long ma đạo sĩ long gầm thét cũng là không thể khinh thường. Sâu màu tím độc khí dường như long quyển phong một dạng đánh út về phía mù cụ rồ, chu vi bị cổ dạ độc long rít gào tiếp xúc được cây cối, sinh vật trong nháy mắt liền mất đi toàn bộ sinh cơ, có thể thấy được cái này độc long rít gào là khủng bố đến mức nào, chỉ là trong nhấp nháy mà thôi. Độc long rít gào cũng đã ăn mòn đến rồi mù cụ rổ trên người. Hủy diệt vạn vật độc khí đem mù cụ rổ gói ở trong đó. Ha ha ha, ngươi đang ở độc long rít gào bên trong mất đi tất cả sinh cơ á, cổ dạ thần sắc dữ tợn cười to nói. Lúc đầu đang nghe mù cụ rổ đánh bại ẻn chiếu lúc, cổ dạ trong lòng còn mánh kinh, cho rằng mù cụ rổ sẽ là một cái cường địch. Thế nhưng lại không nghĩ rằng bê dê bức, chính mình chỉ là vừa mới triển khai công kích, đối phương sẽ không có gánh vác. Ta còn tưởng rằng sẽ là mạnh bao nhiêu ma đạo sĩ đâu, thì ra chỉ là không còn dùng được hàng rác rưởi. Cô dạ vẻ mặt khinh bỉ nói rằng, Mị tạ dạ xì mù cụ rồ hội trưởng dù dạ thần sắc hoàng hốt, liền muốn ra tay. Nhưng là lại bị hệ dạ ngăn cản. Cười cười, hệ dạ mở miệng nói ra, dù dạ tiền bối không cần phải gấp, ca ca mới có không thể dễ dàng như thế được giải quyết đâu. Coi như hệ dạ lời của mới vừa rơi xuống đột nhiên mọi người ở đây đều cảm giác được một cổ nhiệt lưu khí tức truyền khắp toàn thân. Làm sao đột nhiên sẽ thành nóng như vậy, nóng quá a, lẽ nào nặt mở miệng nói một câu. Sau đó biểu tình sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía bị độc long rít gào sở bọc lại mù cụ rồ, trong mắt hơi lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Loại này cực nóng cảm giác, hắn đã từng thể nghiệm qua một lần, đơn giản là quá kinh khủng đó á, giản cả nọt kỳ. Tây. Tàn ngày ngục y gì ở tàn ngày ngục y gì xuất hiện trong nháy mắt đó, mù cụ rồ quanh thân độc khí đã bị đốt sạch, cầm trong tay một bả nhỏ dài thái đao, mù cụ rồ liền như cùng là từ trong vực sâu bỏ ra hỏa chi ác ma. 20 triệu cao độ, thiêu nướng cả mảnh nhỏ thiên địa, toàn bộ Isga đại lục nhiệt độ trong nháy mắt này đều đột nhiên thăng hơn 10 độ, mà cả mảnh nhỏ cả vùng đất giang hà, hồ la mặt bằng đã ở lấy mắt trần có thể thấy trình độ hạ xuống. Kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Trung quanh mấy người cảm thụ càng thám thiết, thủ thư cờ phủ chém mù cụ rồ động, ở cách cổ dạ ước chừng có khoảng cách mấy chục mét trô vô căn cứ vung chém một đao. Cự ly xa chém ra kiếm áp lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp đánh về phía cổ dạ, càng là dứt khoát đem cổ dạ biến thành cho tàn. Chứng kiến tình cảnh như vậy, mọi người đều yên tĩnh lại. Đùa giỡn a, một đêm trừng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng trước mắt như vậy một màn. Phải biết rằng lục ma tướng quân sở dĩ lấy 6 người liền có thể tễ thân bạ làm liên minh, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Không nhân cách xuống bờ gì ẩn thực lực có thể so với Isga tứ thiên vương, ám dạ, hồ tệ giờ thực lực cũng là có thể so với thánh thập đại ma đạo sĩ, còn lại 3 người cũng có viễn siêu S cấp ma đạo sĩ thực lực, mà hiện tại, lợi hại như vậy ma đạo sĩ cư nhiên bị mù cụ rồ một đao chạm sắt, một bên rủ dạ biểu tình trên mặt cũng tốt là không đi nơi nào. Hai cái tư thâm ma đạo sĩ đều là như vậy biểu tình, chứ đừng nói là leo, liên những thứ này thông thường ma đạo sĩ đều là mục trường khẩu ngốc, ngược lại là nặt cùng gơ dứt còn khá một chút, bởi vì mù cụ rổ cường đại bọn họ cũng đã gặp qua nhiều lần. Người cư nhiên giết cổ dạ dạ sở có chút sợ hãi nhìn mù cụ rổ. Có vấn đề gì không? Mù cụ rổ bình thản hỏi. Ghê tởm mồ tỏ dạ sở cắn răng nói rằng. Thông thả ma pháp phụ trợ, dạ sở trên không trung sử xuất đại hồi toàn thích tấn công về phía mù cụ rổ, nhưng là khi dạ sở mới vừa tập kích đến rồi mù cụ rổ phía sau. Mù cụ rổ trên người hỏa diễm liền trong nháy mắt nổ lên hỏa cự kinh khủng bạo viêm đưa cho dạ sở linh khoảng cách chúc mừng, cùng cổ dạ giống nhau biến thành cho tàn. Hoạt động sân rộng vừa lúc đó, hồ tệ giờ cũng phát động ma pháp. Không có chút do dự nào, đi lên liền sử dụng chính mình ma pháp mạnh nhất, đem đại địa mềm hóa dường như hạt cắt bình thường đến công kích mù cụ rổ. Nhất thời mọi người đất đai dưới chân trở nên giống như hải miên giống nhau mềm mại, căn bản là không có cách đứng thẳng. Nuts, Guts, leo mỗi một người đều là ngã trái ngã phải. Nhất là Nuts, càng là một bộ sống không bằng chết dáng vẻ. Hiển nhiên, dưới chân loại này lay động làm cho Nuts có loại hình như là ở cưỡi phương tiện giao thông một dạng cảm giác. Ta biết bố già ở nơi nào. Mù Cù Dồ chỉ là nhàn nhàn nói một cái câu, hổ tệ giờ liền sững sờ tại chỗ.